Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3779, biển sao đệ tam, bọn họ tựa hồ không chuẩn bị công chiếm chúng ta cương vực. Rốt cuộc có chúng ta quần tộc chí cường giả ở chư thiên biển sao. Kinh sợ các đại quần tộc, bọn họ bây giờ căn bản không dám nhắm vào chúng ta. Thiên đạo giáo chính là đẫm máu giáo huấn. Nếu là bọn họ làm quá khác người, chúng ta huyền hoàng quần tộc chí cường giả tuyệt đối sẽ ra tay đối phó bọn họ. Nơi này đứng huyền hoàng quần tộc không ít cường giả, ép ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như hạ xuống một ít. Nhưng là muốn đến 10 năm sau huyền hoàng đại vũ trụ sắp sửa luân hồi, nội tâm không khỏi sợ hãi. Lẽ nào bọn họ đều sẽ theo lên đường hay sao? Bất tử đạo quân thân tử hiện tại đi rồi bất hủ sơn, muốn nhằm vào đạo thiên đế lưu lại mạnh nhất hóa thân. Nếu là thiên đế còn sống sót nên thật tốt. Người này nhưng là bất tử đạo quân thân tử, lấy đạo thiên đế chiến lực nhất định có thể giết hắn thân tử. Thiên đế từ trần nhanh 4 năm, nhanh 4 năm ni, thế hệ trước rơi lệ, nội tâm đau xót bị móc đi ra. Hồi tưởng đạo thiên đế một đời, quay đầu lại cực điểm huy hoàng kết thúc. Nhưng là bọn họ biết, bọn họ rõ ràng, đạo thiên đế huy hoàng mới vừa mới bắt đầu. Chém giết đạo tôn thành tựu, không tính được đạo lăng cực điểm huy hoàng. Những này chư thiên quần tộc xác thực mạnh mẽ, nhưng là bọn họ là nhiều như vậy quần tộc tổ hợp, vẫn đem chúng ta huyền hoàng quần tộc cùng bọn họ toàn bộ chư thiên quần tộc so sánh, thật là vô liêm sỉ. Huyền hoàng trong đại vũ trụ bản thể sinh linh, từng cái nỗi lòng phức tạp. Bọn họ đều nhìn tiên môn, nhìn sắp xếp ở tiên môn phụ cận một chiếc lại một chiếc chiến thuyền. Vậy cũng là đầy đủ mấy trăm ngàn chiến thuyền. Quả thực có thể nói một mảnh hùng vĩ đồ sộ vũ trụ nằm ngang ở tận cùng vũ trụ, tỏa ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Bọn họ bồng bềnh ở đây, rung động ầm ầm. Những này đại quần tộc đều đang đợi, chờ đợi siêu cấp quần tộc động tác. Lão đại ca năm đó lưu lại kinh sợ quá to lớn. Nếu là không có người đi đầu, bọn họ căn bản không dám tùy tiện xâm chiếm huyền hoàng đại thế giới. Bất tử đạo quân thân tử đều đang đến rồi. Xem ra nhanh hơn, huyền hoàng đại vũ trụ luân hồi sắp bắt đầu rồi. Tạo hóa muốn tới sao? Hội tụ 8 cái vũ trụ thời đại chư thiên biển sao sức mạnh, mà mở ra mới tinh huyền hoàng đại thế giới, nên có thể khôi phục đến trước cổ sử tu luyện hoàn cảnh. Mặc kệ là thiên ma thần vẫn là ai, bọn họ đều là đang đợi một ngày này. Một khi đến ở đây tìm hiểu tạo hóa, phải nhận được rất nhiều. Thậm chí chư thiên đế ở đây đều có hy vọng đạt đến công tham chư thiên tạo hóa trình độ. Nói không chắc đến thời điểm lại đi ra mấy vị vũ trụ chí cường giả, toàn vũ trụ nghị luận sôi nổi. Huyết sắc cấm kỵ lộ tam đại thượng tộc đều ẩn núp rất sâu. Hiện tại bọn họ sẽ không cùng bất luận cái gì thế lực phát sinh xung đột. Bọn họ đều đang đợi tạo hóa đến một ngày, bằng không bọn họ cũng không lại ở chỗ này mở ra đạo thống. Đó là người nào? Ngày thứ hai bất hủ sơn náo động một mảnh, rất nhiều người đều thức tỉnh, ngóng nhìn hướng phía ngoài. Đó là một người tuổi còn trẻ nam tử, phong thần như ngọc, ở bất hủ sơn bên ngoài, đứng chắp tay. Hắn tuy rằng không có quá mạnh mẽ thể hiện, chỉ có điều một ít đáng sợ tuổi trẻ cường giả ngóng nhìn sang. Quả thực nhìn thấy một mảnh mênh mông chư thiên tiên trốn ở chỗ này chập trùng. Đạo quân thân tử, có người run rẩy, tê cả da đầu, đạo quân tự mình dĩ nhiên đến rồi. Hắn muốn lăng bạt bất hủ sơn sao? Ta tính toán là vì đạo thiên đế sự tình đến rồi. Rốt cuộc bất tử đạo quân đệ tử thân truyền ngã xuống ở đạo thiên đế trong tay. Này đạo thiên đế lưu lại hóa thân. Hiện tại còn kéo dài hắn thần thoại vô địch. Buồn cười, đạo quân thân tử là cỡ nào vĩ đại. Làm sao có khả năng vì một cái nho nhỏ đạo thiên đế hóa thân đi một chuyến bất hủ sơn. Hắn đã từng lang bạt quá bất hủ sơn. Lần này hắn tới trong này, phỏng chừng là vì nhận chủ bất hủ sơn. Con nhớ hắn, lão đạo sĩ đều bị đã kinh động. Con mắt nhìn về phía bất tử đạo quân thân tử, tự lẩm bẩm, rất đáng sợ một người trẻ tuổi. Thời gian qua đi có chút cửu viễn, bất quá hắn ngộ ra ba thước đầu, từ nay về sau liền mất tích. Người này cũng có rất lớn hy vọng được bất hủ sơn, cũng không biết đạo lăng khi nào xuất quan. Đã sắp 4 năm, phỏng chừng nhanh hơn. Một khi thức tỉnh hắn đứng ở đại đế cảnh giới, đủ để cùng chư thiên chí tôn tranh đấu. Lão đạo sĩ đối với đạo lăng phi thường xem trọng. Đạo quân thân tử những người này xác thực vô địch biển sao, nhưng là đạo lăng không kém. Thậm chí đạo thiên thạch sau khi xuất quan, hắn suy đoán không ra đạo lăng đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Bất hủ sơn, năm đó lần thứ nhất ở đây gặp phải cổ tiên vương. Đạo quân đột nhiên khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới vô tận năm tháng trôi qua, còn có gặp gỡ hy vọng, ha ha. Thiếu giáo chủ vẫn là khó quên cụ tình, thiên đạo giáo lão giáo chủ cười nói. Hiện tại cổ tiên vương tuyệt không phải người thường, đều có thể cùng lão tổ đứng ngang hàng. Chuyện này còn muốn dựa vào thiếu giáo chủ chính mình. Chúng ta có thể không giúp được một điểm bận bịu. Ta nói giáo chủ, lấy thiếu giáo chủ tư chất, 10 năm sau tạo hóa đến, đó chính là công tham tạo hóa nhân vật vô địch. Nếu như có thể cùng cổ tiên vương đi chung với nhau, đủ để ở chư thiên biển sao lưu danh vạn cổ một đại mỹ sự, đó là tự nhiên. Một đôi thần tiên đạo lữ, không biết bao nhiêu người ước ao. Này cổ tiên vương tuy rằng đối đầu không ít, bất quá nếu là có thể thúc đẩy này cọc mỹ sự, chúng ta thiên đạo giáo cũng có thể trợ giúp nàng cổ tiên vương hóa giải hóa giải. Ha ha ha, đến thời điểm lão tổ cũng sẽ không quá nhiều làm khó dễ nàng. Những người này nghị luận sôi nổi. Những câu nói này truyền đi, để huyền hoàng đại thế giới một ít cường giả lửa giận trong lòng thiêu. Cổ tiên vương ở trong lòng bọn họ đều thần thánh không thể xâm phạm. Năm đó vô địch cô cô bọn họ vô pháp quên. Nhưng là cái này bất tử đạo quân bức tử đạo thiên đế, hắn thân tử dĩ nhiên có gan có ý đồ với cổ tiên vương. Cổ tiên vương cũng là hắn có thể chấm mút, phỏng chừng một đầu ngón tay đều có thể ép chết hắn. Có người nổi giận, kém chút hống lên, hận không thể hiện tại liền nhìn thấy cổ tiên vương đến, đem hắn thân tử đánh giết. Vạn bối thần hồn, gặp qua thiếu giáo chủ. Một chàng thanh niên đi tới, cả người thần thánh khí tức phân tán, hắn tài hoa xuất chúng, gánh vác khủng bố dị tượng, tựa hồ mở ra một cái mênh mông thần quốc. Ngàn vạn sinh linh bóng mờ đối với hắn dập đầu, đem thần hồn khí tức tôn lên chí thần chí thánh. Không cần đa lễ, đạo quân thân tử bình tĩnh mở miệng. Người ta cùng thế hệ, thiếu giáo chủ khách nói. Thần hồn cười nói, chính là thần tộc vô địch anh kiệt, đứng hàng biển sao thứ 10 kinh thế cường giả. Hắn nói cười nói, bất hủ sơn ngũ thiên quan, có tiên vô địch lưu lại dấu ấn. Đáng tiếc chính là bị đạo thiên đế đánh nát, bốn phía bầu không khí có chút lạnh. Đạo thiên đế, đạo quân thân tử bình tĩnh mở miệng. Nếu có thể đánh nát tiên vô địch dấu ấn, nên được kỳ tài. Đáng tiếc đã chết đi, thiếu giáo chủ không dùng tiếc hận. Thiên đạo giáo giáo chủ cười nói. Cái này hóa thân ở lại chỗ này, thiếu giáo chủ cũng có thể nhìn một chút, hắn có bao nhiêu cân lượng trọng, có thể đánh nát tiên vô địch hóa thân. Ta còn thực sự nghĩ mở mang, đạo quân thân tử cũng có chút ngạc nhiên. Cái này đạo lăng mạnh như thế nào, liền tiên vô địch hóa thân đều có thể điểm nát. Năm đó hắn lăng bạt bất hủ sơn thời khắc, vẫn còn không tính là quá xuất sắc. Từ nay về sau cũng không có tới qua. Bản ý là muốn xem một chút tiên vô địch sức mạnh. Lại không nghĩ rằng nghe được chuyện này, chư thiên biển sao tuổi trẻ cường giả đều phi thường kích động. Cái này hóa thân ở lại chỗ này, lưu tại ngũ thiên quan, như là tập ở trong lòng bọn họ một cây gai, không rút ra được. Nếu là tiên vô địch bọn họ không muốn nói thêm cái gì, nhưng là thân phận của đạo thiên đế quá mẫn cảm, thậm chí hắn đã chết đi, chẳng lẽ còn muốn lưu hạ một cái hóa thân, kéo dài hắn vô địch thần thoại không thành. Bà nội gấu này có chút bắt nạt người, hắn đều chết rồi, còn muốn đánh nát hắn hóa thân. Thiên ma thần một trận trừng mắt, mắng nhích, nứt ra khẩu, chỉ có điều một cái hóa thân, căn bản không phải hắn cực hạn chiến lực, ta đều có thể thay vào đó. Đáng tiếc đạo lăng huynh đệ, ai, làm sao liền chết đi, ngươi cái này mã hậu pháo. Lúc trước ngươi làm sao không đánh nát, tỉnh để thiên đạo giáo ở đây trang tỏi. Hồn thiên nữ một trận khó chịu, trừng thiên ma thần một mắt. Hiện tại thiên ma thần đã không có cách nào, bởi vì đạo quân thân tử đã bước vào ngũ thiên quan bên trong. Lấy sức mạnh của hắn, muốn cùng đạo lăng gặp gỡ, cũng chính là nửa ngày không tới công phu mà thôi. Chỉ có điều kết cục, để thiên ma thần cùng hồn thiên nữ đều trầm mặc, thậm chí có chút nghẹt thở. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, hiện tại đạo quân thân tử đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ có điều là hơn một canh giờ, hắn dĩ nhiên liền đi ra. Đạo quân thân tử đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, đáng tiếc, người này nếu là bất tử, tương lai thành tựu phi phàm. Toàn trường náo động một mảnh, tại chỗ có người bước vào bên trong nghiệm chứng, được một chuyện, ngũ thiên quan mạnh nhất hóa thân bị đạo quân thân tử thay vào đó. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Lúc này mới thời gian bao lâu, ta đi lăng bạt ngũ thiên quan, tiêu tốn dòng dã 3 ngày 3 đêm, ngay ở 8 cái thủ quan giả dừng lại. Đây chính là vô địch bộ này cổ sử đạo quân thân tử, thiên đạo giáo thiếu giáo chủ. Hắn nhưng là bất tử đạo quân thân tử à. Trong cơ thể có vô địch một mạch máu, lại mạnh thần thoại, cũng không cách nào cùng đạo quân thân tử sánh vai. Toàn bộ bất hủ sơn nghị luận một mảnh, huyền hoàng quần tộc cường giả đều trầm mặc. Hồi tưởng lại đạo thiên đế một đời, hắn hiện tại đã chết đi, hiện tại còn bị người như vậy làm nhục. Sư tôn sẽ trở về, các ngươi cũng chờ. Tiểu tử trong ánh mắt lập lòe nước mắt cùng lửa giận, hận chính mình vô dụng, vô pháp thay thầy một trận chiến. Sự tình truyền khắp thiên hạ, gây nên khủng bố động đất. Bất hủ sơn kéo dài đạo lăng thần thoại vô địch hóa thân, bị dễ như ăn cháo đánh nát. Đạo quân thân tử, vô địch bộ này cổ sử tồn tại, xem ra hắn muốn vô địch thiên hạ. Hiện tại ai dám cùng đạo quân thân tử tranh đấu, dễ như ăn cháo điểm nát. Thiên đế hóa thân việc đủ để chứng minh địa vị của hắn, xem ra đạo quân thân tử đủ để xưng tôn cùng thế hệ. Thiên đình đều phi thường vắng lặng, chuyện này đối với bọn họ đả kích rất lớn. Qua tử nắm chặt nắm đấm, chờ đợi đạo lăng thức tỉnh cùng chư thiên kỳ tài trinh phạt. Thiếu giáo chủ, hiện tại đại sự quan trọng. Thiên đạo giáo giáo chủ thở dài, có chút đáng tiếc, các đại siêu cấp quần tộc đều nhúng tay, chúng ta thiên đạo giáo rất khó độc chiếm. Giáo chủ, không cần lo lắng nhiều. Ngươi cho rằng đạo tặng bảo vật là dễ cầm như vậy đi. Đạo quân thân tử cười nói, vì sao thần tộc không đi? Không phải bọn họ không có năng lực, là bởi vì bọn họ không tìm được. Chỉ có chúng ta thiên đạo giáo mới có thể tìm được đạo tặng. Có thể mặc dù là tìm tới, ta cũng không cách nào mở ra. Không mở ra, thiên đạo giáo giáo chủ kinh hãi nói, làm sao sẽ không mở ra? Đàm phán lâu như vậy, hiện tại thật vất vả có kết quả. Chẳng lẽ còn muốn lão tổ tự mình ra tay hay sao? Này cũng không cần. Việc này không dùng kinh động phụ thân ta. Đạo quân thân tử lạnh nhạt nói. Cứ chờ một chút đi. Chờ ta nhìn thấu huyền hoàng vũ trụ bản chất. Chính là mở ra đạo tạng một ngày. Bọn họ mặc dù là tham dự vào. Cũng không phải nhận được hộ đạo giả một mạch mạnh nhất truyền thừa. Có chút truyền thừa, không phải người ngoài có thể lấy đi. Chúng ta thiên đạo giáo năm đó cùng hộ đạo giả một mạch quan hệ đặc thù. Chỉ có chúng ta mới có thể lấy đi truyền thừa. Đến cùng nhiều đặc thù, thiên đạo giáo giáo chủ không biết. Chỉ có bất tử đạo quân cùng hắn thân tử. Còn có một chút cổ xưa tồn tại mới biết một ít nội tình. Nhưng là không ai đồng ý nhiều lời một chữ. Cái này cấm kỵ. Hết chương.